Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 43, lần thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đè ở góc ghế sofa, xương quai côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43. Lần thứ hai. Chương 43. Lần thứ hai bầu trời quay vòng vòng. Lam Ngọc Anh chỉ cảm thấy mình bị đè ở góc ghế sofa, xanh mát lạnh. Những chiếc công cởi bỏ sơ mi cô đã rời đó dễ dàng bị anh xé mắt, chỉ còn lại tiếng vải rơi khe khẽ trên thảm. Sotochioi nhanh nhấp ên dưới ánh đèn pha lê sáng trưng trong phòng khách, đôi mắt sâu thẳng của Hoàng Trường Minh như muốn thiêu đốt cô. Anh, Lam Ngọc Anh mở miệng định nói, nhưng không biết mình muốn nói gì. 16:11 bình luận 1, 13:88, nét côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai Hoàng Trường Minh không cho cô thêm cơ hội, áp ngay đôi môi mỏng của hắn lên môi của cô. Nhẹ nhàng hơn một cơn bão, và khẩn cấp hơn một cơn mưa phùn. Động tác nhanh nhẹn và sức mạnh cường tráng của Hoàng Trường Minh đều thể hiện sự hống hách, cả đều diễn ra trong im. Lam Ngọc Anh đầu đến cuối đều không dám động nhẹ, tìm thấy anh đã dặn dò cô phải nghe lời 100. Dùa, sợ chỉ cần một cử làm phiền anh ta. Từ lúc ta trong khách sạn anh ta, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được cào lên vai anh ta một cái. Đau quá, Hoàng Trường Minh nhướng mày nhìn cô, xương cốt mềm mại mảnh mai rủ xuống lòng bàn tay như cây liễu. 16:11 bình luận 2, 13:88. Nét, côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai tóc đuôi ngựa vốn buộc lại gọn gàng đã vương vãi, dính vào khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng xấu hổ cụp mắt xuống càng kích thích máu trong huyết quản của anh ta thêm sôi sùng sục. Nỗi khao khát bên trong bấy lâu nay như lũ vỡ đê cần được giải tỏa, chỉ muốn giết chết cô gái đang cào nhẹ vào vai mình. Chịu đựng một, Trường Minh nói hơi, Lam Ngọc run môi và thận trọng nghẹn. Tôi rất sợ, Trường Minh đột nhiên nghĩ đến màu đỏ trên khăn trải giường. Cô ấy vẫn còn trẻ, nghĩ đến đây, dục vọng cồn cào trong lòng Hoàng Trường Minh ít nhiều dịu xuống. Đôi mắt đen nhuốm màu dục vọng vẫn lạnh lùng, nhưng có một sự dịu dàng không dễ phát hiện, dù chỉ 16:11 bình luận 3. 13:88, nét sẽ hút thuốc sau những chuyện côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai là trong vài động tác, Lam Ngọc Anh không nhớ rõ rốt cuộc mình bị mang lên phòng ngủ trên lầu như thế nào. Bây giờ trong màn sương mờ mịt, anh ta đang ngồi ở bên giường châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá nhanh chóng lan tràn. Người ta nói rằng đàn ông thường sẽ hút thuốc sau những như vậy. Tay chân yếu ớt không nhấc lên mắt ngủ thiếp đi. Trường Minh dập tắt gạt tàn, mở chăn bông đắp được, vừa định thì thấy lại cho cô. Lam Ngọc Anh muốn nói không, nhưng lại bị bịt miệng. Ngày hôm sau, khi Lam Ngọc Anh mở mắt, 16:11 bình luận 4, 13:88. Nét côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai. Nếu ký ức về đêm hôm đó rời rạc thì mọi hình ảnh đêm qua đều được lưu giữ trong tâm trí cô với độ nét cao. Thứ đánh thức cô là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Lúc này tiếng nước ngừng lại, cánh cửa được mở ra, dáng người rắn chắc mang theo một màn sương mỏng bước vào. Của cô, ONE. Anh ta ném chiếc khăn tắm trên tay ộp nhật chưa mơ ranh nhất cho Trường Minh vẫn đi chân, mặc dù cảnh với Lam Ngọc không còn xa lạ, cô vẫn xấu hổ quay mặt đi trần, trên sàn để lại một vết mờ. Về phía cô, dậy chưa, đi tắm, Lam Ngọc Anh phát ra một tiếng động bị bóp nghẹt bởi tấm chăn bông. Sau vài giây chờ đợi, cô thấy anh. 16:11 bình luận 5. 13:88, nét côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai vẫn ngồi ở cuối giường mà không có ý định rời đi. Còn nhìn cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trường Minh cũng tiếp nhận cái liếc mắt của cô, liền dọa dẫm một phen. Muốn tôi cùng cô đi tắm rửa lại sao? Không, không, Lam Ngọc Anh hoảng sợ lắc đầu. Yash trên răng nghiến lợi, cô nhìn xuống cơ của mình, sợ răng chuồng sau anh sẽ đến và kéo cô vào sau, phải dùng cả hai tay trái phải nắm lấy hai bên khăn bông, cố gắng bao kín quanh mình, đảm bảo rằng chiếc khăn không có khả năng bị tuột ra trước khi bước vào phòng tắm với đôi dép rộng lạch bà lạch bạch. Hoàng Trường Minh lạnh lùng nhìn cô, hừ mũi một tiếng. 16:11 bình luận 6, 13:88, nét côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai cơ thể của cô ta có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy hay chạm vào. Lại nhìn sang Lam Ngọc Anh, thấy cô quấn lấy chiếc khăn như một con chim cánh cụt, thận trọng đi qua anh như đi qua một con sói và đóng chặt cửa phòng tắm ngay sau khi bước vào. Khi Hoàng Trường Minh định thu hồi tầm mắt, cửa phòng mở ra. San hổ nói, quên lấy quần, ôi, làm xấu hổ đỏ mặt y nâu bóng quần áo mà anh rón rén đi ra áo. Cô ôm cập nhật CS đã mang lên ghế tựa đêm qua trong tay, đầu gần như cúi xuống không thể thấp hơn được nữa, và vội vã đi vào phòng tắm còn nhanh hơn lúc trước. Ngoài cánh cửa, sau lớp kính mờ, tiếng cười trầm đục của Hoàng Trường Minh truyền đến. 16:11 bình luận 7, 13/88, nét cơm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai, Lam Ngọc Anh nghe tiếng cười của anh ta mà sờn cả da gà. Khi từ phòng tắm đi ra, cô còn cố ý dọn dẹp thật ngăn nắp để nguyên mọi thứ, như thể cô chưa từng sử dụng. Lúc này, cô là người duy nhất còn lại trong phòng. Lam nhìn đống lộn xộn trên, và hít một sát cơn mới nhấp liền nhìn thấy Hoàng hơi thật sâu. Đi xuống trường ngồi trên ghế sofa khách, anh ta đã thay quần áo khi cô còn đang tắm. Bây giờ chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ phía trên, quần tây màu đen có đường trơn bên dưới, phủ lên đôi chân dài, và một chiếc tất nhỏ màu đen lộ ra ở dưới ống quần. 16:11 bình luận 8, 13/88, nét cơm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng bước tới, lúng túng nói. Anh Hoàng, hai Hoàng Trường Minh hướng mắt từ trên tờ báo nhìn lên, đặt ly cà phê trên tay xuống. Bệnh viện, tôi đã gọi rồi, nghe thấy điều này, thắt chặt của Lam tim đang bị anh cuối cùng cũng được nới cô lặng nơ tô tô tô SHP nắm chặt lòng bàn tay liếm môi. Anh đã nói, chỉ cần tôi theo anh, mọi thứ anh đã hứa lạnh lẽo đều sẽ thực hiện. Ừ, Hoàng Trường Minh gật đầu, anh nói mỗi tháng có thể cho tôi 100 triệu. Giọng của Lam Ngọc Anh càng lúc càng thấp như thể chỉ còn lại một 16:11 bình luận 9, 13/88. Nét vào đó, mật khẩu là 6988 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai luồng không khí nông trong ngực của cô. Đàm phán kiểu này khiến cô cảm thấy không còn chút tự trọng nào, nhưng vì đã chọn bước này, nên cô phải đối mặt với thực tế. Hừ, Hoàng Trường Minh giống như vừa rồi gật đầu. Lập tức anh ta rút âm ví ra một tấm thẻ, dùng rồi đẩy tới ngón tay kẹp vào Lam Ngọc Anh. Cô cầm trước đi, chút nữa tôi sẽ nhờ Phan chuyển 100 triệu vào đó. Mật khẩu là 6988 không? Lam Ngọc Anh cầm tấm thẻ trên tay, chi phí phẫu thuật của bà nội không cần lo lắng nữa. Đáng lẽ cô phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ, nhưng cô không thể cười. 16:11 bình luận 10, 13/88, nét hay nhất trên côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai tấm thẻ vốn nhẹ, nhưng cô chỉ cảm thấy nặng nề khi cầm tay vào nó. Có cần tôi làm thêm gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trường Minh cầm ly cà phê lên, màu cà phê đậm không pha thêm đường, phản chiếu đường viền lông mày sâu gióm. Anh ta đưa lên đôi môi ất âu ơng mới nhất trên, nếu không có gì nữa thì mỏng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, anh lắc thắp độ tương mới n đầu. Hoàng hai mắt sâu thẳm nheo cô có thể về. Trái tim Lam Ngọc Anh đột nhiên thắt lại, cô nín thở, tôi chỉ yêu cầu cô thêm một điều nữa. Khi nào tôi gọi cô phải có mặt, Hoàng Trường Minh nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói. 16:11 bình luận 11, 13/88. Nét cơm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai anh ta gọi. Điều đó có nghĩa là sau này, trong một khoảng thời gian chưa xác định được sau này, cơ thể cô sẽ không còn thuộc về bản thân cô nữa. Lam Ngọc Anh chậm rãi gật đầu. Vâng, gờ mới nhiên trên ghế sofa Hoàng Trường Minh nhiều, ném chìa khóa 8. Một lúc, đầu đó trong lòng có an ninh về phía cô. Cô lặng ra trong hoang tàn ới xuống, vỡ nát ngồi yên được nữa, cổ họng khô khốc cô đứng dậy, hoang tàn. Lam Ngọc Anh không thể. Muộn rồi, tôi phải đi. Đi làm, cô nói xong ủ rũ cúi đầu đi về hướng hành lang. 16:11 bình luận 12, 13/88, nét cơm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 43, lần thứ hai khi Lam Ngọc Anh đang cúi xuống xỏ chân vào giày vải vào thì sau lưng vang lên tiếng bước chân đều đều. Tôi tiễn cô, cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, nét 16:11 bình luận 13, 13/88, nét, cách chương.